Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 531. Kẻ nào đứng đằng sau. Thích khách quá nhiều. Cho nên Ngọc Nhi không thể phân tâm. Đến khi tạm thời đánh lui thích khách thì mất dấu đường kính chi mất rồi. Nàng tức thì hoảng hốt. Tung người đi tìm. Chạy theo hướng đông tìm kiếm. Có điều Trương Lượng không nghe lời nàng nói chạy theo hướng đông mà chạy theo hướng nam. Còn luồn lách trong ngõ sâu. Ngọc Nhi sao đuổi theo được. Càng tìm càng mất hút. Ngọc Nhi sợ hãi vô cùng. Nàng chạy một lèo tới cửa thành đông vẫn không thấy tướng công thư sinh đâu cả. Lúc này chẳng còn nghĩ nhiều nữa. Lớn tiếng gọi. Nàng gọi một hồi lâu mà không thấy đường kính chi trả lời. Trái tim như rơi xuống đáy vực. Cố kiềm chế lắm mới không khóc. Tiếp tục chạy theo hướng khác vừa chạy vừa gọi. Nếu tướng công thư sinh có làm sao nàng không thiết sống nữa. Thậm chí còn nghĩ tới cả ở Lạc Thành. Nếu lão thái quân hay tin đích tôn gặp bất chắc. Liệu có đi cùng luôn không? Luôn miệng nhắc bản thân phải bình tĩnh. Nhưng lo quá ít loạn. Nàng sao bình tĩnh nổi. Thời gian càng trôi đi. Nàng càng sợ hãi. Thế rồi đang lúc tinh thần sắp thoát khỏi sự khống chế. Sụp đổ tới nơi thì nghe giọng đường kính chi. Ngọc Nhi thi triển khinh công tới tột. Như con chim én. Lướt qua con ngõ nhỏ phóng tới. Kính chi. Cuối cùng nhìn rõ tướng công thư sinh lành lặn đứng ở đầu ngõ. Ngọc Nhi nhào thẳng vào lòng y. Nước mắt ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp. Đường kính chi biết Ngọc Nhi không tìm thấy mình hẳn hoảng sợ lắm. Thấy nàng khóc nức nở. Lòng vừa thương vừa cảm động trước chân tình của nàng. Ôm vào lòng vỗ về. Ngoan, ngoan, đừng khóc, chẳng phải tướng công vẫn ổn sao? Xem này ngay cả một vết thương cũng không có. Đều tại tỳ thiếp làm thất lạc tướng công. Ngọc Nhi nghẹn ngào tự trách. Nha đầu ngốc. Lúc đó nhiều thích khách như thế. Nàng bảo người đưa ta đi trước. Một mình ở lại đoạn hậu là quyết định chính xác. Đường kính chi vuốt sống lưng Ngọc Nhi thì thầm tai nàng trấn an. Ngọc Nhi ôm lưng đường kính chi khóc một hồi mới dần bình tĩnh lại. Phát hiện có một hán vệ đứng cảnh giác nhìn quanh hộ vệ cho bọn họ cũng kể xấu hổ không muốn rời tướng công thư sinh lúc này. Nghi hoặc hỏi. Trước đó chẳng phải có hai người theo bên cạnh chàng à? Sao giờ chỉ còn một người chàng lại gặp phải thích khách à? Chuyện là thế này. Nhi nghe kể Trương Lượng phụng chỉ Tề Đức Thịnh giết tướng công của mình. Lòng càng thêm tự trách. Đáng lẽ lúc đó không nên để hắn đưa tướng công thư sinh đi. Mấy ngày trước hắn bị tướng công thư sinh hạ lệnh đánh 20 roi trong lòng sao có thể không oán hận. Mình quá sơ suất rồi. Thực ra sao trách nàng được. Khi ấy tình hình hỗn loạn. Nàng chẳng kịp để ý hai người theo bên cạnh đường kính chi là ai nữa. Đường kính chi cũng tự trách bản thân. Vốn y được Hoàng Thái Hậu cho biết Hoàng đế trẻ đang dần làm suy yếu quyền lực cũng như thế lực của Tề Đức Thịnh. Nghĩ lão ta như ve sầu cuối hè. Chẳng kêu được mấy ngày nữa. Không ngờ lão ta dám ám sát mình. Mình quá sơ suất rồi. Đường kính chi thầm cảnh tỉnh bản thân. Bất kể thế nào Tề Đức Thịnh cũng là đệ nhất sủng thần bên cạnh Hoàng đế. Nắm nội sưởng trong tay. Dù lão ta có trung thành đến mấy cũng đâu có chuyện ngồi khoanh tay đợi bị lật đổ. Có lẽ gần đây tại mọi việc quá thuận lợi làm mình lơ là. Ngọc Nhi đã tới. Lý Cường quay về xem tình hình. Thấy thích khách kẻ chết kẻ trốn. Đã không còn nguy hiểm nữa. Tới chỗ nấp của đường kính chi báo cáo. Bẩm bá ra đám thích khách chết quá nửa. Số còn lại đã rút lui rồi. U, V, Quy, Quy, Mơ. Vậy chúng ta về xem. Đường kính chi vỗ vai Ngọc Nhi đi về nơi mình bị hành thích. Thương vong bên ta thương vong ra sao? Bẩm bá ra. Chúng ta có 3 người bị trọng thương. Không ai bị chết. Những người khác ít nhiều đều bị thương nhẹ, song không đáng ngại lắm. Đường Kính Chi vừa đi vừa hỏi. Chẳng mấy chốc đã quay về chỗ xảy ra chuyện. Lúc này đã có gần 1000 quân sĩ từ 4 phía cổng thành tới cứu viện. Hầu Quang Diệu cũng có mặt. Quân sĩ đứng canh bên ngoài thấy Đường Kính Chi tới, nhường đường cho bọn họ đi vào. Hầu Quang Diệu đang như có lửa đốt trong lòng, lo Đường Kính Chi gặp chuyện bất chắc. Như thế không chỉ mất chức mà thiên tử nổi giận tính mạng ông cũng nguy hiểm. Dù sao Đường Kính Chi gặp nạn ngay trong thành trì ông ta quản hạt, trách nhiệm không thể tránh khỏi. Y có bề gì? E nguyên tuyển thành này 10 người ít nhất có tới 8 mất mũ ô sa. Những ai liên quan tới việc trị an chắc chắn bêu đầu giữa chợ. Cho nên lúc này thấy Đường Kính Chi bình an trở về, khỏi phải nói ông ta vui mừng cỡ nào. Lật đật chạy tới cúi mình thật sâu, hơn cả lần đầu gặp mặt. Đều tại hạ quân vô năng khiến lượng lớn thích khách trà trộn vào trong thành ám sát Trung Nghĩa Bá. Hạ quan đã sai quân sĩ truy lùng, nhất định sẽ không cho bọn chúng chạy thoát. Hầu đại nhân đứng dậy đi. Đường Kính Chi lúc này không hứng thú nói lời khách khí, chỉ nói một câu rồi đi về phía người nội sưởng. Hồ An tay bị thương, lúc này quấn băng hết cả tay trái. Thấy Đường Kính Chi bình an trở về, mới yên lòng. Nếu y có bề gì, đám sưởng về bọn chúng chết chùm hết. Chỉ hạng ngu xuẩn như Trương Lượng mới nghe lời phỉnh phờ của Tề Đức Thịnh. Trung Nghĩa Bá Hồng Phúc Tề Thiên, ngài về rồi tốt quá, tại hạ quan bảo vệ bất lực. Xin ngài trách phạt. Bọn thuộc hạ bất tài, suýt nữa làm bá gia gặp hiểm nguy, xin bá gia trách phạt. Nhớ lại sự nghiêm khắc của Đường Kính Chi, đám sưởng vệ không khỏi sờn gai ốt. Nên Hồ An vừa quỳ xuống, cả đám quỳ xuống, mong được phạt nhẹ phần nào. Không ngờ Đường Kính Chi ôn hòa nói: các ngươi đứng dậy cả đi, trước đó các ngươi toàn lực bảo vệ ta, ta thấy cả. Các ngươi chỉ có công không ai có tội hết. Đám sưởng vệ ngạc nhiên lắm, mười mấy sưởng vệ nhìn chằm chằm, thấy y không đóng kịch thở phào đứng dậy. Đường Kính Chi chu đáo hỏi thăm thương tích từng sưởng vệ. Đang vỗ về ba người bị trọng thương thì đột nhiên phía đầu đường có tiếng vó ngựa dồn dập truyền tới. Có thể nhận ra chỉ có một con ngựa, cho nên mọi người đều nhìn sang, song không ai lo sợ. Báo Trình đại nhân bị ám sát trước phủ trọng thương, hiện giờ vẫn hôn mê bất tỉnh. Đó là một quân sĩ mặc thiếp giáp nặng nề, song tới gần vẫn nhẹ nhàng nhảy xuống ngựa quỳ báo. Cái gì? Phía Trình đại nhân cũng gặp thích khách. Hầu Quang Diệu mặt trắng bệch, giọng không kìm nổi mà run lên. Đường Kính Chi bị hành thích an toàn trở về. Hầu Quang Diệu dâng tấu thỉnh tội, có thể nhờ đồng liêu hảo hữu trong kinh nói đỡ, cùng giở chút thủ đoạn bút mực, may chăng thì giữ được chức. Giờ ngay cả Trình Uy cũng bị ám sát hôn mê bất tỉnh, sĩ đồ của ông ta coi như xong rồi. Trình Uy tuy nắm quân quyền, nhưng chỉ an lại do ông ta quản lý. Hầu đại nhân, chúng ta mau đi tới phủ Trình đại nhân xem sao. Đường Kính Chi nghe tin này cũng cả kinh. Bên cạnh Trình Uy chẳng phải có 60 thân binh bảo vệ sao? Sao có thể để kẻ gian hành thích thành công? Không biết có phải cùng một đám thích khách tấn công mình không? Nếu không phải thì làm sao trùng hợp như thế được? Kẻ đứng đằng sau là ai đây? Dám cùng một đêm ra tay cả hai mục tiêu không dễ chơi, lại ngay trong thành. Đường Kính Chi thầm suy nghĩ, đột nhiên một hình ảnh hiện ra trong đầu. Chẳng lẽ là Thuận Vương? Người này hành sự quyết đoán, làm chuyện gì cũng thích nhanh gọn. Loại thủ đoạn ám sát, trực tiếp giết mình trừ hậu họa, phù hợp với phong cách của hắn. Ngoài ra y cũng không nghĩ ra được ai có thực lực lớn hơn thế nữa. Tề Đức Thịnh cũng có khả năng này, nhưng theo lời Trương Lượng thì lão ta định ra tay ngoài thành. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả: Phó Kỳ Lân. Thực hiện Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 532. giải độc. Hầu Quang Diệu thẫn thờ đứng đó, nghe Đường Kính Chi gọi mới tỉnh lại, vội gần đầu sai thủ hạ dẫn ngựa tới. Đường Kính Chi giờ mới nhận ra sắc mặt Hầu Quang Diệu xám xịt. Biết ông ta lo lắng điều gì, nhưng chẳng biết an ủi ra sao. Lúc nãy Đường Kính Chi trốn nhanh, lại có người bảo vệ nên con ngựa đen và trắng không bị thương. Y và Ngọc Nhi nhanh chóng lên ngựa, cùng Hầu Quang Diệu tới Trình Phủ. Lúc này Trình Phủ đã náo loạn. Trình phu nhân hay tin tướng công bị ám sát, chỉ biết khóc chết đi sống lại. Còn may vị quản gia trong phủ từng trải lão luyện, mau mắn lệnh người tìm danh uy tới trần trị cho chủ tử. Tới khi Đường Kính Chi tới nơi thì mấy y sư đã hội trần xong, đang kê đơn thuốc. Lệnh người tới hiệu thuốc gần nhất bốc thuốc. Vì Trình uy trọng thương hôn mê, có khách quan trọng tới, Trình phu nhân phải ra tiếp đãi. Vừa thấy Trình phu nhân khóc sưng húp mắt đi vào, Hầu Quang Diệu đã nóng lòng chạy tới hỏi: "Trình phu nhân, không biết thương thế của Trình đại nhân ra sao? Có nghiêm trọng không?" Trình uy là võ tướng, nhưng từ nhỏ lại ham mê đọc sách, không giống những võ tướng bình thường hành xử thô lỗ, thích đại gia khuê tú ngoan ngoãn hiền huệ, cho nên cưới một kiểu thê sinh ra trong nhà quan văn. Trình phu nhân xinh đẹp yêu kiều, bước đi như dương liễu trước gió, tính cách nhu nhược nhút nhát. Trước đó thấy tướng công toàn thân là máu, sợ tới giờ người vẫn run rẩy chưa hoàn hồn được. Nghe Hầu Quang Diệu hỏi, Trình phu nhân chưa nói được gì, hai hàng lệ trong treo đua nhay chảy xuống má. Bẩm Chi Châu đại nhân, phu quân thiếp thân vừa về tới cửa nhà thì bị kẻ gian tập kích, trúng một mũi lang nha tiễn, hơn nữa còn có kịch độc. Hả? Hầu Quang Diệu cuống lên. Vậy mấy vị y sử đã tìm ra là loại độc gì chưa? Tìm ra rồi, nhưng mấy vị y sư nói độc tính quá mạnh, phát tác lại nhanh. Cho dù dùng tốc độ nhanh nhất sắc thuốc giải độc, chỉ e. Trình phu nhân không nói hết được, nước mắt ràn rua. Đường Kính Chi đi tới dục: "Trình phu nhân đừng khóc, mau đưa chúng tôi tới chỗ Trình đại nhân dưỡng thương. Trên người ta có thuốc giải độc, có thể trì hoãn thời gian chất độc trong cơ thể phát tác." Thuốc giải độc trên người Đường Kính Chi là do Lâm Út Hương chế ra. Loại dược hoàn này có thể giải được rất nhiều loại thuốc độc có độc tố thông thường. Gặp phải kịch độc, nó có thể trì hoãn thời gian phát tác, để người trúng độc tìm y sư giải độc. Đường Kính Chi nhớ lời dặn của Kiều Thê, đi xa luôn chuẩn bị rất nhiều loại thuốc đem trên người. Trình phu nhân mừng rỡ kích động không nói lên lời, rối rít đưa tay mời. Rồi đi trước dẫn đường. Trình phủ dù rất lớn, nhưng bọn họ đi với tốc độ nhanh nhất. Chẳng bao lâu tới phòng ngủ của Trình uy. Lúc này trong phòng trừ mấy nha hoàn, còn có ba vị y sư tóc trắng bạc phơ đang sốt ruột đi đi lại lại. Mặc dù bọn họ nhận ra thứ thuốc độc mà đám thích khách dùng, nhưng loại độc tố này phát tác quá nhanh, chớp mắt đã tấn công vào tim. Mà sắc thuốc thì lại tốn thời gian, khó nói còn kịp cứu Trình uy. Thấy ba người bọn họ đi vào, mấy vị y sư vội thi lễ: "Tình hình Trình đại nhân ra sao rồi?" Vì tận lực tranh thủ thời gian, Đường Kính Chi không đợi hai người kia đã hỏi trước, vừa nói tay vừa cho vào lòng, lấy ra bình ngọc màu xanh, mở nắp gỗ, đổ ra viên thuốc màu trắng. Lúc này thương thế Trình uy làm trọng, phép tắc lễ nghi tạm bỏ qua, một vị y sư trả lời: "Thương thế của Trình đại nhân không đáng kể, song kịch độc chẳng mấy chốc sẽ vào tim, hiện giờ không thể nói chắc được gì." Nghe y sư nói bi quan như thế, Trình phu nhân dùng khăn lụa che miệng khóc. Đường Kính Chi không nhiều lời, đưa dược hoàn cho vị y sư già. Thứ dược hoàn gặp độc nhẹ có thể giải, độc mạnh có thể trì hoãn thời gian phát tác. Ông thử xem nó có thể cho Trình đại nhân uống vào không. Mặc dù Lâm Út Hương đã nói dược tính lẫn hiệu dụng của loại thuốc này, Nhưng Đường Kính Chi vẫn cẩn thận đưa cho mấy vị y sư già xem xét. Nếu không chẳng may loại dược hoàn này xung đột với kịch độc trong cơ thể Trình Uy, khiến hắn chết thì y không gánh nổi trách nhiệm. Mấy vị sư già nhận lấy dược hoàn, luận phiên nhau đưa lên mũi người, nhìn màu sắc, người mừng rỡ, người thì gật gù. Hiển nhiên viên thuốc giải này đã được bọn họ chấp nhận. Những người hành nghề y lâu năm bọn họ chỉ cần nhìn vào màu sắc cùng ngửi mùi thuốc là có thể biết dược hoàn đó do những loại thảo dược nào chế luyện thành. Trình phu nhân, ba chúng tôi đều thấy thuốc giải độc này có lẽ có hiệu quả. Ít nhất cũng không gây ra sự cố gì. Có thể thử một phen. Đại diện của ba vị y sư lên tiếng. Bọn họ không biết thân phận của Đường Kính Chi. Tất nhiên phải trưng cầu ý kiến của Trình phu nhân. Như thế dù xảy ra chuyện gì cũng giảm nhẹ phần nào tội. Mau cho lão ra nhà ta uống. Trình phu nhân lúc này bệ cấp loạn cầu y đồng ý ngay tức thì. Vị y sư già đi tới giường. Dùng lực ấm dưới cằm Trình Uy. Đợi hắn mở miệng rồi. Cho thuốc vào. Lấy nước ấm trong tay nha hoàn cho hắn uống. Đưa thuốc vào trong bụng. Làm xong tất cả, mọi người ngồi xung quanh giường chờ đợi, không ai nói gì. Ước chừng một tuần trà sau, ba vị y sư phát hiện sắc mặt Trình Uy có chuyển biến. Một người bắt mạch, sắc mặt hiện vẻ vui mừng. Bẩm phu nhân, chất độc trong cơ thể Trình đại nhân đã được kiềm chế. Tình hình này chúng tôi có thể nắm chắc 8 phần giải được thứ độc này. Trình phu nhân người nhẹ đi. Lại chảy nước mắt nói. Các vị nhất định phải tận lực. Ngàn vạn lần đừng lơ là. Đợi lão gia nhà ta khỏi rồi. Trình phủ nhất định tạ ơn trọng hậu. Ba vị y sư liền lui ra đi thúc giục tiểu đồng sắc thuốc giải. Đa tạ công tử ra tay cứu giúp thiếp thân xin có lễ. Tới lúc này Trình phu nhân vẫn còn chưa biết thân phận của Đường Kính Chi. Nên xưng hô chung chung. Trình phu nhân. Vị này không phải là công tử gì, mà là Trung Nghĩa Bá. Hầu Quang Diệu lên tiếng giới thiệu thay. Sắc mặt ông ta khá hơn nhiều. Chỉ cần Trình Uy giữ được mạng thì tình hình không bi quan lắm. Cho dù cái chức Chi Châu không giữ nổi. Nhiều lắm bị mất chức về quê. Còn tính mạng không lo nữa. A, Trình phu nhân không nghĩ vị thanh niên trẻ này là quý tộc, vội nhún người thi lễ vạn phúc. Thiếp thân không biết thân phận của Trung Nghĩa Bá, nên nói lỡ lời, xin bá ra trách tội. Phu nhân quá lời rồi, mời đứng dậy đi. Nửa canh giờ sau ba vị y sư bê thuốc giải độc vào. Thứ thuốc giải này không chỉ chú trọng thành phần dược liệu. Khi sắc chú ý sức lửa cùng thời gian đun. Nếu thiếu cách nào cũng không có hiệu quả. Đợi ba vị y sư cho Trình Uy uống thuốc xong. Sắc mặt của hắn thay đổi rõ rệt, đã dần dần khôi phục vẻ hồng hào. Tới đây Trình phu nhân mới hoàn toàn yên tâm, không khóc nữa. Thấy Trình Uy đã qua cơn nguy kịch, Đường Kính Chi và Hầu Quang Diệu không quấy rầy thêm, lên tiếng cáo từ. Rời Trình phủ, Đường Kính Chi cưỡi ngựa đi thật chậm, vuốt ve bờm con ngựa trắng, đầu suy nghĩ. Nếu như toàn bộ thích khách là do Thuận Vương phái tới, vậy vì sao hắn muốn giết Trình Uy? Đêm nay Nguyên Tuyền thành định sẵn là một đêm không ngủ. Trước sau hết một vị bá tước tới tuyên uy tướng quân bị hành thích. Chỉ khổ những nha dịch và quân sĩ thủ thành. Dù là người đã về nhà ngủ cũng bị dựng dậy. Phải đi gõ cửa từng nhà từng hộ chóc nã thích khách. Tức thì từ đầu thành tới cuối thành. Khắp nơi vang lên tiếng quát tháo. Tiếng chó sủa. Náo loạn cả lên. Làm người dân cực kỳ lo sợ. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 533. Nguyên do. Đường Kính Chi được quân sĩ hộ tống về khách sạn an toàn. Y gọi Hồ An và Lý Cường vào tiểu viện nói chuyện. Vốn các ngươi trước đó chiến đấu với thích khách, vừa bị thương, vừa mệt mỏi, ta phải để các ngươi về nghỉ sớm mới phải. Nhưng trong lòng ta có nghi vấn, không nói ra không được. Hồ An khom lưng cung kính nói. Bá gia có vấn đề gì cứ hỏi, chút thương tích của hạ quan đâu là gì. Đường Kính Chi giữ lại đêm khuya thế này, chứng tỏ đã tin tưởng và coi trọng hắn. Hồ An thậm chí hận vết thương không nặng thêm vài phần lại càng tỏ lòng trung thành mẫn cán. Ta muốn hỏi chút chuyện liên quan tới Thuận Vương và Trình Uy. Đường Kính Chi chỉ ghế cho cả hai ngồi xuống nói chuyện. Các ngươi là tâm phúc của Hoàng Thái Hậu và Hoàng Thượng, ta cũng không giấu, ta nghi ngờ chuyện này do Thuận Vương làm. Hồ An mặt trầm xuống cúi đầu suy nghĩ, Lý Cường lên tiếng. Bẩm bá ra. Nội sưởng điều tra được Thuận Vương ngầm lôi kéo rất nhiều tướng lính cấm quân kinh thành. Mà đám người khi nãy dùng cung nỏ trong quân. Nên suy đoán của đại nhân rất có khả năng. Chức trách của hạ quan là giám sát quan viên Tỉnh Châu. Biết Thuận Vương từng cho người lôi kéo Trình Uy nhưng không thành. Người này cực trung thành với Hoàng thượng. Hồ An nhớ ra một chuyện bẩm báo. Ngoài ra Trình Uy từng chiến đấu dưới trướng lão tướng quân Vương Xương Long hơn 10 năm ở Bắc Cương. Cho nên có uy vọng lớn tại Đại Doanh Kinh Thành và phương Bắc. Hồ An nói thế làm Đường Kính Chi hiểu rồi. Giả sử đúng là thích khách do Thuận Vương phái tới. Như thế Trình Uy chết đi. Thuận Vương muốn lôi kéo cấm quân sẽ dễ dàng hơn nhiều. May mà mình mang trên người dược hoàn do Út Hương luyện chế. Nếu không có lẽ lúc này Trình Uy đã tàn đời rồi. Cho hai người Hồ An và Lý Cường về nghỉ, trong phòng chỉ còn lại hai người, Ngọc Nhi mới hỏi. Tướng công thực sự có là do Thuận Vương phái người hành thích chàng sao? Thuận Vương có thế lực cực lớn, nếu kẻ này muốn lấy mạng tướng công thư sinh thì rắc rối to rồi. Đường Kính Chi sao không đoán ra Ngọc Nhi đang lo lắng điều gì, nắm tay nàng nói. Cho dù không phải Thuận Vương thì cũng liên quan tới các thế lực kinh thành. Có điều nàng đừng lo, thiên hạ này vẫn là của Hoàng thượng, bọn họ không dám làm bừa bất chấp hậu quả đâu. Như Lục Hoàng tử cũng mưu phản chiếm ngôi, giờ đang bị giam trong lãnh cung đấy thôi. Ngọc Nhi thẳng tính, không thích âm mưu dù kế đau đầu. Lúc này chỉ muốn tướng công thư sinh vứt bỏ tất cả. Yên ổn về Lạc Thành là tốt rồi. Bá tước quý tộc gì cũng không quan trọng bằng cái mạng. Song đã bị cuốn vào trong vòng xoay phức tạp đó đâu dễ gì thoát thân. Cho nên nàng không nói ra. Nói xong thấy Ngọc Nhi vẫn không vui lên được. Đường Kính Chi ôm nàng vào lòng, an ủi trong im lặng. Sáng hôm sau thức dậy. Đường Kính Chi cho người tới mời gia chủ Phương gia và Dư gia tới tổ hương các bàn bạc chuyện hợp tác kinh doanh. Do ngày hôm qua gặp phải thích khách. Ra tới đường Ngọc Nhi tập trung toàn bộ tinh thần quan sát xung quanh. Phàm là người từ phía trước đi tới hay từ phía sau vượt lên. Bất luận nam nữ trẻ già. Nàng đều cẩn thận đề phòng. Lệnh người nội sưởng không cho phép bất kỳ ai tiếp cận trong vòng 10 bước. Đám sưởng vệ được lệnh nàng chẳng phải kìm nén như thường ngày. Được thể hùng hổ quát tháo người dân tránh đường. Trông rất có uy thế của một vị bá tước xuất hành. Đường Kính Chi thấy Ngọc Nhi phản ứng thái quá rồi, nhưng khuyên mấy câu nàng không nghe, nên để tùy ý nàng. May tổ hương các cách khách sạn cũng gần. Bọn họ vừa tới phòng bao ăn sáng xong thì Dư Tắc Thành và Phương Vô Phong cũng vội vàng tới nơi. Vừa bước qua ngưỡng cửa, mặt hoảng hốt thỉnh an nói. Nghe nói hôm qua Trung Nghĩa bá bị người hành thích thảo dân cả đêm ngủ không ngon. Đọc truyện mới nhất tại Tung Hoanh, com. Đám thích khách thật cả gan, không coi vương pháp ra gì nữa rồi, bá ra không sao chứ ạ. Đường Kính Chi mời hai bọn họ ngồi xuống. Nếu làm thích khách tất nhiên to gan rồi. Có điều may mà ta phúc lớn mạng lớn, đa tạ hai vị quan tâm. Dư Tắc Thành tạ ơn. Ngồi nửa mông xuống ghế, hỏi. Thảo dân nghe đâu Trình Đại Nhân cũng gặp thích khách còn hôn mê bất tỉnh. Trình Đại Nhân bị thương không nặng, chẳng qua thích khách bôi kịch độc lên mũi tên cho nên mới bất tỉnh. Đường Kính Chi cân nhắc nói. Xong các vị đừng lo, hôm qua mấy vị danh y đã giúp Trình Đại Nhân giải độc rồi. Đoán chừng sẽ tỉnh lại sớm thôi. Mọi người qua loa vài câu liên quan tới đề tài thích khách, Đường Kính Chi quay về chuyện chính. Sao rồi, hai vị suy nghĩ cả đêm đã có giá thích hợp chưa? Hôm qua còn điều chưa nói rõ với các vị, mẫu thêu trong tay ta có rất nhiều chứ không chỉ một mẫu này. Nếu hai vị ra giá hợp lý, chúng ta có thể làm ăn lâu dài. Nói rồi lấy ra một tờ khế ước. Tờ khế ước đó là hợp đồng ký cùng với tơ lụa Tần Thị. Ghi rõ ràng Tần Hảo mua quyền kinh doanh đồ thêu ở Hải Châu và Dư Châu với giá 10 vạn lượng. Dư Tắc Thành và Phương Vô Phong cùng ghé đầu vào xem con số ghi trên đó làm bọn họ hít một hơi khí lạnh. Sớm biết cái giá Đường Kính Chi đưa ra sẽ không hề rẻ, nhưng 10 vạn lượng thì không ngờ. Hôm qua hai người bọn họ còn tụ tập thương lượng với nhau. Cảm thấy ra giá 5.000 lượng đã là cao rồi. Kết quả giờ giá Tần Hảo đưa ra còn nhiều gấp 10 lần. Tần gia Liễu Châu là đại thương hộ dệt vải ở phương Nam. Hai người bọn họ cũng nghe tới đại danh vị thiếu đông gia trẻ tuổi tinh minh của Tần gia rồi. Cho nên không hoài nghi Đường Kính Chi cố ý lấy khế ước giả ra lừa bọn họ. Đường Kính Chi đưa khế ước ra cho bọn họ xem rồi nhàn nhã uống trà. Mắt nhìn ngắm quang cảnh bên ngoài. Tựa hồ không bận tâm tới phản ứng hai người kia. Một lúc sau mới hỏi. Hai vị thấy giá cả thế nào? Điều này. Dư Tắc Thành lộ vẻ khó xử. Cái giá Tần gia đưa ra đúng là nằm ngoài dự liệu bọn thảo dân. Nhưng hẳn bá giá cũng biết Hải Châu và Liễu Châu sản vật phong phú. Người dân giàu có. Nên mới đưa ra được cái giá đó. Còn bọn thảo dân không thể nào. Chuyện đó thì ta tất nhiên là hiểu. Thế này đi. Hai vị ra giá trước. Ta sẽ biết các vị có thật lòng muốn hợp tác không. Hôm qua ta nói rồi. Ta cần tiền gấp. Không có thời gian trì hoãn. Đường Kính Chi đặt chén trà xuống thẳng thắn nói. Hai vị cũng biết. Ta còn lựa chọn khác tốt hơn. Đây là điểm yếu chí mạng của Dư Tắc Thành và Phương Vô Phong. Mấy năm qua bọn họ vì giúp đỡ đối tác làm ăn lâu năm. Cho nên bị Trình gia và Đặng gia thừa cơ vươn lên đè đầu cưới cổ. Nếu như vụ làm ăn này cũng bị hai nhà đó cướp mất thì sau này không ngoi lên được nữa rồi. Đồ thêu và vải vóc có thể đặt cạnh nhau cùng bán. Cho nên nhận vụ làm ăn này có thể thúc đẩy lượng tiêu thụ của vải vóc. Phương Vô Phong kết thông gia với hảo môn Hà Châu. Hơn nữa chuyện kinh doanh ở nơi đó không tệ. Nên không quá sợ hai nhà Trịnh Đặng được thế. Nhưng quá nửa sản nghiệp của Dư gia nằm ở tỉnh Châu. Nên áp lực của Dư Tắc Thành lớn hơn nhiều. Trung Nghĩa bá tìm tới hai nhà chúng tôi trước. Tức là nể mặt hai nhà chúng tôi rồi. Thế này vậy thảo dân bỏ 3 vạn 5 ngàn lượng mua quyền kinh doanh ở tỉnh Châu. Không biết bá gia nghĩ sao. Đường Kính Chi không đáp. Tay gõ nhịp trên bàn, lúc lâu sau mới hỏi. Không biết Phương lão tiên sinh thế nào? Bẩm Trung Nghĩa bá. Luận về giàu có. Hà Châu thua tỉnh Châu một chút. Có điều nếu Dư gia đã ra giá như vậy. Lão hủ không ép giá nữa. Cũng bỏ ra 3 vạn 5 ngàn lượng mua quyền kinh doanh ở Hà Châu. Phương Vô Phong vuốt râu suy nghĩ rồi mới nói. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả, Phó Kỳ Lân, thực hiện huyết công từ, nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org, chương 534, thông hiểu đại nghĩa, 4 vạn lượng. Đường Kính Chi đứng dậy đi lại trong phòng đợi khi hai người kia mất kiên nhẫn mới đứng lại nói, ta đã nói rồi, ta đang cần tiền gấp, nếu lần này hai vị bỏ ra nhiều một chút. Giá cả lần sau chúng ta sẽ dễ thương lượng. Dư Tắc Thành và Phương Vô Phong nhìn nhau khẽ gật đầu. Bỏ ra thêm 5 ngàn lượng. Xem như lấy lòng vị bá tước trẻ này dù về sau không qua lại làm ăn nữa cũng không phải là lỗ. Thực ra Trung Nghĩa bá đã chủ động tìm tới chúng tôi. Trong lòng thảo dân ghi nhớ ý tốt của ngài rồi. Ngài cần tiền gấp. Chúng tôi bỏ ra thêm 5 ngàn lượng cũng không sao. Đúng vậy, chỉ có điều không rõ bá gia cần tiếp gấp có việc gì, liệu có thể nói ra không? Bọn thảo dân có người quen lẫn kinh doanh ở trong kinh, biết đâu hỗ trợ được phần nào. Phương Vô Phong lên tiếng phụ họa. Đường Kính Chi lấy tiền xong cũng sẽ mua lương thực ở địa phương, nên không cần che giấu bọn họ. Là thế này. Có tiền rồi ta sẽ mua gạo ở tỉnh Châu. Sau đó giao cho quan phủ áp tải lên phương Bắc. Giúp nạn dân quay về quê cho kịp vụ. A, thì ra Trung Nghĩa bá đang làm việc cho triều đình. Cả hai vị gia chủ đều ồ lên. Đường Kính Chi gật đầu, hai người này đoán ra rồi, giấu nữa là thừa. Nếu Trung Nghĩa bá đang giúp triều đình trần tay, bọn thảo dân không thể khoanh tay nhìn. Thế này, năm ngoái dư gia cũng tích chứ không ít lương thảo. Hiện giờ lấy ra một nửa cũng chừng 3 vạn gánh. Xin quyên hiến cho triều đình hỗ trợ nạn dân phương Bắc. Từ năm ngoái tới nay dư gia ngày ngày tế cháo cho nạn dân, nếu như đem đổi thành bạc ít nhất phải tốn 2 vạn lượng bạc. Những gia tộc lâu đời địa phương như bọn họ càng chú trọng thanh danh, phương gia cũng tương tự. Phương gia cũng sẵn lòng bỏ ra 3 vạn gánh gạo hiến cho triều đình. Đường Kính Chi mừng như vớ được vàng. Bằng vào chừng đó gạo có thể nuôi hơn 20 vạn nạn dân trong 1 tháng. Đứng thẳng người trang trọng khom lưng thi lễ. Ta đại biểu cho triều đình cảm tạ hai vị. Nếu Phú Thương Vương Triều Minh Hà ta có một nửa thông hiểu đại nghĩa như hai vị. Còn lo gì thiên tai nữa. Hôm qua từng nghe Trình Uy nói hai người này giúp đỡ vật tư ngân lượng cho quân đội. Tức là thay Trình Uy thay triều đình giải mối nguy nhất thời. Chứng tỏ bọn họ là người thông hiểu đại nghĩa. Dư Tắc Thành và Phương Vô Phong đi tới đỡ y lên. Trung Nghĩa bá, ngài làm vậy bọn thảo dân tổn thọ mất. Đường Kính Chi cảm thấy chỉ nói cảm tạ bằng miệng không đủ biểu đạt cảm kích trong lòng, hứa. Hai vị lão tiên sinh. Lòng trung thành của các vị với triều đình có trời đất chứng giám. Đợi ta xong việc về kinh. Nhất định tấu lên hoàng thượng. Ban cho hai nhà một tấm biển. Để người dân toàn tỉnh Châu được biết nghĩa cử cao cả của hai vị. Hoàng thượng ban biển đó là vinh diệu nhường nào chứ. Đây là điều cả hai không ngờ, đồng loạt quỳ xuống. Tạ ơn Trung Nghĩa bá. Đang lúc hoàng triều khó khăn. Nạn dân khổ sở. Hai vị ra tay quyên trợ lương thực vật tư. Tưởng thưởng như vậy là hoàn toàn xứng đáng. Mau mau đứng dậy. Thấy hai ông già này kích động như thế chỉ sợ xảy ra chuyện gì không hay. Đích thân đỡ bọn họ dậy dìu xuống ghế ngồi. Vỗ về bọn họ mấy câu. Đợi bọn họ trấn tĩnh lại rồi mới nói. Lần này ta rời kinh chính là để tới tỉnh Châu cùng ba châu phương Đông bàn chuyện làm ăn. Sau đó dùng tiền kiếm được mua lương thực. Song hôm qua ta gặp thích khách, nếu tiếp tục theo kế hoạch cũ đi về phía đông thì suy nguy hiểm trùng trùng. Nên ta muốn hỏi hai vị có thân bằng cố hữu kinh doanh vải vóc ở hai nơi đó không? Hai vị gia chủ hiểu lời hại. Áp kích động trong lòng xuống. Mặt trở nên nghiêm túc. Bọn họ không muốn hỏi tới tranh đấu trong triều tránh bị cuốn vào. Dư Tắc Thành lên tiếng. Bẩm Trung Nghĩa bá. Cách đây không lâu thảo dân có tới Việt Châu cầu thân cho đích tôn. Đối phương là Bốc Gia đại hộ kinh doan vải. Khi đó Bốc Gia chỉ nói sẽ cân nhắc. Nếu chuyện thành. Hai nhà thành thông ra. Thảo dân có thể thuyết phúc Bốc Gia mua quyền kinh doanh ở Việt Châu. Kỳ thực nếu luận riêng tài phú. Phương gia và dư gia đều có thể mua được quyền kinh doanh ở cả hai châu. Nhưng bọn họ vừa không có đủ cửa hiểu. Lại không quen biết quan viên đương địa. Kinh doanh sẽ rất khó khăn. Nếu không Đường Kính Chi sao chẳng tự làm, tội gì phải chia lợi nhuận cho người khác. Phương Vô Phong lúc này mới biết Dư Tắc Thành tới Việt Châu. Thầm nghĩ dư gia định học theo phương gia ta đây mà. Nên không chịu thua kém lên tiếng. Thảo dân có thông gia ở Dư Châu là Đinh gia, vị phu nhân gia chủ Đinh gia là nữ nhi một vị đại quan ở Dư Châu. Thảo dân sẵn sàng tới Dư Châu một chuyến thuyết phục Đinh gia. Đường Kính chi cho 12 người này cùng một lúc, tất nhiên vì tiết kiệm thời gian. Song cũng muốn lợi dụng quan hệ cạnh tranh giữa hai nhà. Thấy chuyện đúng kế hoạch, chắp tay mừng rỡ nói: "Vậy tạ ơn hai vị rồi, chuyện không thể chậm trễ, nếu hai vị có thể sớm ngày lên đường, ta rất cảm kích." Trung Nghĩa bá khách khí quá. Ngài làm việc cho triều đình, Thảo dân cũng là con dân vương triều, tất nhiên phải góp một phần sức lực. Thảo dân sẽ về nhà lấy ngân phiếu ngay, sau khi chúng ta ký hợp đồng xong sẽ lên đường tới thông gia một chuyến. Phương Vô Phong đứng dậy ngay. Dư Tắc Thành cũng định cáo từ, song Đường Kính Chi giữ lại: "Dư lão tiên sinh, Búc gia còn chưa nhận lời với dư gia mà. Lần này lão tiên sinh đi Việt Châu, ta có thể phái mấy người nội sưởng đi theo bảo vệ." Đường Kính Chi nói là bảo vệ, nhưng dụng ý thực sự là gì quá rõ rồi. Dư Tắc Thành sao không hiểu. Có người nội sưởng đi cùng, chuyện kết thông gia này mười chắc chín. Đường Kính Chi tiến bọn họ đi rồi tiếp tục ở lại tiểu lâu. Đợi bọn họ lấy bạc quay lại ký hợp đồng. Gọi tiểu nhị lấy giấy bút tới. Soạn bốn bản khế ước. Ngọc Nhi ở trong phòng từ đầu tới cuối không can dự vào việc của tướng công thư sinh. Nghe Dư Tắc Thành và Phương Vô Phong sẵn lòng tới Việt Châu và Dư Châu giúp đỡ thì mừng không sao tả xiết. Sau khi biết cả Tề Đức Thịnh và khả năng Thuận Vương đều muốn giết Đường Kính Chi, nàng thực sự không muốn Đường Kính Chi tiếp tục đi về phía đông nữa. "Tướng công, chuyện làm ăn giao cho hai vị gia chủ đó rồi, vậy chúng ta có thể về kinh rồi chứ?" Đường Kính Chi viết xong khế ước, đặt bút xuống đáp: "Tạm thời chưa về kinh được, chẳng lẽ nàng quên rồi sao, chúng ta còn đại sự chưa xử lý mà." "Chuyện gì nhỉ?" Ngọc Nhi không nghĩ ra. Đường Kính Chi chấm nước trà viết ba chữ lớn: "Bồ Đề Giáo." Có điều Ngọc Nhi lại chẳng có tâm linh tương thông với y, bất mãn trợn man lên. Chàng rõ ràng biết thiếp không nhận được mấy chữ còn cố ý viết làm gì. Đường Kính Chi bật cười: "Quên mất vụ này à. Đang cao hứng nên định làm bộ cao thâm với nàng, ai ngờ bị hố." Liền giải thích với nàng. Ngọc Nhi cũng luôn canh cánh trong lòng chuyện đám tà giáo đó làm hại nữ nhân, rất muốn mau chóng diệt trừ bọn chúng. Một lúc sau hai vị gia chủ kia quay lại, lần lượt ấm dấu tay chính thức trở thành đối tác. Bọn họ làm việc rất hiệu quả. Trước khi tới đây đã lệnh hạ nhân trong phủ chuẩn bị xe ngựa, đợi quay về là lên đường ngay. Lý Cường cũng nhanh chẳng kém, nhận lệnh từ Đường Kính Chi tìm 6 người của nội sưởng đưa vào phòng gặp Đường Kính Chi để y dặn dò. Chia làm hai theo Dư Tắc Thành và Phương Vô Phong. Đợi tất cả đi cả rồi, Đường Kính Chi cũng rời tiểu lâu tính tới xem Trình Uy đã tỉnh chưa. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả: Phó Kỳ Lân. Thực hiện Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 535. Trình Uy tỉnh lại. Trình phu nhân đang ở phòng ngủ trông coi trưởng phu, nghe nói Đường Kính Chi tới thăm, vội ra đại sảnh tiếp đãi. Thi lễ chào hỏi qua lại xong, Đường Kính Chi hỏi: "Không biết Trình đại nhân đã tỉnh lại chưa?" "Đa tạ Trung Nghĩa bá quan tâm. Mấy vị đã nói kịch độc trong cơ thể lão gia thiếp thân đã được giải gần hết, muộn nhất chới trưa là có thể tỉnh lại." Trình phu nhân vừa đi tới chỗ ngồi vừa lệnh nha hoàn dâng trà. "Trình Uy trúng độc tất nhiên không thể tỉnh lại ngay. Hơn nữa vai bị trúng tên mất không ít máu, đoán chừng 1-2 tháng sau mới khôi phục được." Đường Kính Chi nghe nói Trình Uy còn chưa tỉnh, tiếp y là Trình phu nhân, không tiện ở lâu, lại nghe hạ nhân vào bẩm báo Hầu Quang Diệu tới thăm, nên đành đứng lại ở đại sảnh đón. Hầu Quang Diệu đêm qua đích thân chỉ huy quân sĩ bắt thích khách nhưng không có được thu hoạch gì. Cả đêm không ngủ khiến mặt mày tiều tụy, hai mắt đầy tơ máu. Vừa vào đại sảnh không ngờ gặp Đường Kính Chi, thi lễ hỏi: "Không biết đêm qua quân sĩ lùng bắt kẻ gian có làm phiền Trung Nghĩa bá nghỉ ngơi không?" Hôm qua ta ngủ xem như yên ổn, quân sĩ làm việc trong chức trách mà, không quấy nhiễu gì hết. Đường Kính Chi rất hiểu vì sao thái độ ông ta trở nên nhũng nhặn khách khí như vậy. Có điều không biết lùng sục quy mô lớn như vậy có thu hoạch gì không? Ai, một lời khó nói hết. Hầu Quang Diệu dùng tay day huyệt thái dương. Đám thích khách đó bản thân võ nghệ cao cường, không dễ bắt. Thêm vào đó diện tích nguyên tuyền thành cực lớn. Có tới hơn 40 vạn bách tính. Nên tìm kiếm từ hôm qua tới giờ không có chút manh mối nói. Phải, chuyện này chẳng khác gì mò kim đáy biển. Đường Kính Chi chẳng có chuyên môn gì về việc này, chỉ biết gật đầu. Trung Nghĩa Bá tới đây đã thăm Trình đại nhân chưa? Trên đường tới đây Hầu Quang Diệu đã được Trình phu nhân cho biết tình hình rồi, ông ta vẫn muốn đích thân xem cho yên tâm. Vẫn chưa, hay là chúng ta đi nào? Trình phu nhân liền đi trước dẫn đường tới thẳng phòng ngủ Trình Uy đang nghỉ ngơi. Trình Uy có hai đứa con trai đều đã thành niên và tòng quân. Lúc này cả hai ở ngoài. Trong thời gian ngắn không về kịp. Cho nên mọi chuyện đành do Trình phu nhân lo liệu. Ba bọn họ vừa đi tới cửa tiểu viện thì một nha hoàn xô xèm chạy ra, miệng la lớn. Lão gia tỉnh rồi, lão gia tỉnh rồi. A, thật sao? Trình phu nhân mừng khôn tả, vội vã chạy nhanh vào phòng. Người mừng thứ hai khi nghe tin này tất nhiên là Hầu Quang Diệu rồi. Nhìn ông ta thở phào nhẹ nhõm. Đường Kính Chi thấy mình không làm quan đúng là quá sáng suốt. Hai người đi vào phòng thì Trình phu nhân phủ phục lên người trưởng phu khóc sướt mướt. Làm trang sức trên đầu siêu vẹo. Cả y phục cũng hơi sộc xịch. Bọn họ đành lui ra ngoài. Đợi một lúc mới ho khẽ nhắc nhở. Nghe tiếng ho Trình phu nhân sực tỉnh, còn khách quý đang đại bên ngoài, đứng dậy chỉnh lại y phục, nói. Lão gia, Trung Nghĩa Bá và Hầu đại nhân tới thăm thiếp thân, gọi họ vào nhé. Ừ. Trình Uy tuy đã tỉnh nhưng cực kỳ yếu ớt, giọng gần như không nghe rõ. Trình phu nhân ra ngoài mời khách, đồng thời lệnh nhà bếp nấu cháo loãng cho trưởng phu. Trình đại nhân, cuối cùng ông cũng đã tỉnh rồi. Hầu Quang Diệu mừng ra mặt, nhanh nhẹn đi vào ngăn không cho Trình Uy đang định ngồi dậy. Nằm im, ông còn chưa khỏe đâu. Trung Nghĩa Bá, Hầu đại nhân, hạ quan không đứng dậy đón được thất lễ quá. Trình đại nhân khách sáo thế làm gì? Hiện giờ ngài cần nhất là mau chóng phục hồi. Nếu không mười mấy vạn quân sĩ trong quân doanh không có người quản đấy. Đường Kính Chi cũng khuyên can. Mọi người ngồi xuống tất nhiên hỏi chuyện xảy ra tối qua. Có điều Trình Uy hôm qua về tới gần nhà. Tinh thần buông lỏng. Chỉ nghe thấy tiếng mũi tên xé gió bay tới. Theo bản năng nghiêng người né tránh chỗ yếu hại. Sau đó hôn mê. Căn bản không biết gì. Hầu Quang Diệu cũng đã tra hỏi quân sĩ hộ vệ bên cạnh Trình Uy. Nhưng người đó cũng không nhìn thấy tướng mạo của thích khách. Vụ án không có chút manh mối nào, thế này bảo ông ta phải tra thế nào. Hầu Quang Diệu chỉ còn biết thở dài. Nói với Trình Uy hôm qua Đường Kính Chi cũng bị thích khách tấn công. Những kẻ chạy được đều đã thoát. Kẻ bị thương không thoát được cũng cắn thuốc độc tự sát. Hiện không có manh mối gì. Điều duy nhất biết được là từ cung tiến thích khách sử dụng đoán ra bọn chúng tới từ đại doanh cấm quân kinh thành. Vượt ngoài tầm điều tra của bọn họ, phải báo lên trên rồi chờ đợi. Trình Uy hay tin hoang mang, rốt cuộc kẻ đằng sau là ai, ngay trong một đêm dám thực hiện hai vụ ám sát lớn như thế. Theo lời của Hồ An thì Hầu Quang Diệu và Trình Uy đều thuộc phe Bảo Hoang. Quan hệ với các vị hoàng tử khác rất xấu. Cho nên Đường Kính Chi không kiêng kỵ. Nói ra suy đoán của mình. Thích khách rất có khả năng do Thuận Vương phái tới. Trình Uy chỉ hơi giật mình nhớ tới trước kia Thuận Vương phái người tiếp xúc lôi kéo mình, kết quả bị mình nghiêm khắc từ chối. Còn Hầu Quang Diệu thì sắc mặt nhợt nhạt. Nếu kẻ đứng sau thực sự là Thuận Vương thì hy vọng sớm ngày bắt được hung thủ để được xử phạt nhẹ của ông ta không hiện thực rồi. Ông ta cũng biết quyền thế của Thuận Vương rất lớn. Đã tới mức uy hiếp đến ngai vàng. Với tình hình hiện tại, nếu không có thời cơ thích hợp, hoàng đế sẽ không lỗ mãng trở mặt với Thuận Vương. Nếu hoàng đế không muốn xung đột chính diện với Thuận Vương thì cho ông ta hao phí bao nhiêu tâm tư tìm được chứng cứ chứng minh chuyện này do Thuận Vương sai phái thì cũng không được ít gì. Đường Kính Chi vỗ về Hầu Quang Diệu. Hầu đại nhân, Tỉnh Châu là cửa ngõ phía đông của Kinh Châu, vị trí địa lý cực kỳ trọng yếu. Ông lại một lòng trung thành với hoàng thượng, cho nên không tới lúc vạn bất đắc dĩ, hoàng thượng không phạt nặng ông đâu. Bá gia và Trình đại nhân đều bị thích khách ám hại, đây là chuyện quá lớn. Nếu bè phái của Thuận Vương gây áp lực trong triều, hoàng thượng phải làm theo quốc pháp thôi. Hầu Quang Diệu lắc đầu, mặt chua chát. Chuyện này dù người đứng sau là ai thì để xảy ra trong địa phận của mình, hạ quan không thể tránh được trách nhiệm. Trình Uy đột nhiên yếu ớt nói xen vào. Nói như vậy thì kẻ đứng sau muốn một mũi tên trúng ba con chim rồi. Được nhắc nhở, hai người còn lại đều choàng tỉnh, Hầu Quang Diệu gật gù. Đúng vậy, nếu hai vị có bề gì thì cái mạng già này cũng phải bồi táng theo. Nếu như ta và Trình đại nhân bình an vô sự, vậy phải nghi cách giữ Hầu đại nhân tiếp tục ngồi vững ở vị trí này mới được. Nếu không e thất vương đợi Hầu đại nhân đi rồi e an bài tâm phúc của mình vào. Đường Kính Chi đứng dậy đi đi lại lại trong phòng suy ngẫm. Trung Nghĩa bá nói phải lắm. Trình Uy khác với võ tướng trong quân khác, không chỉ luyện quân giỏi, đánh trận hay, văn tài cũng có thành tựu, ra thích thứ nho nhã, nên cùng Hầu Quang Diệu có quan hệ không tệ. Không hy vọng Thuận Vương phái tâm phúc tới đấu đá với mình. Cấp bậc thấp hơn, người ta lại có chỗ dựa lớn như thế, chẳng phải bị đè nén rất ức tức chết sao? Hầu Quang Diệu thấy hai người kia đều muốn giúp mình, lòng cảm kích lắm. Có điều chuyện này quá lớn, ông ta muốn thoát phải có người gánh tội thay. Trong lúc ông ta còn đang tính toán, Đường Kính Chi đột ngột đứng lại, nhìn về phía giường. Trình đại nhân, trong quân đội Tỉnh Châu thế nào cũng phải có kẻ đối nghịch với ngài phải không? Cực phẩm tài tuấn. Tác giả: Phó Kỳ Lân. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 536. Bày mưu tính kế. Chuyện này là tất nhiên, bất kể là trong quan trường hay trong quân, nơi nào có người là có tranh đấu. Chưa nói cái gì khác, hoàng đế cũng không bao giờ cho phép mười mấy vạn quân đội hoàn toàn đoàn kết nghe lệnh một người. Hầu Quang Diệu chính đang tìm dê thế tội. Nhân tuyển không ít, có điều chuyện liên quan tới bản thân, khó mở miệng. Nghe thế thì mắt sáng lên. Ý Trung Nghĩa bá là đem tội hành thích Trình đại nhân đổ lên đầu kẻ khác. Thầm nghĩ, vị bá gia này tuy có mưu kế xong lại xử sự vẫn còn non lắm. Đúng thế. Đường Kính Chi thẳng thắn thừa nhận. Nhiều người đều biết vũ khí thích khách dùng là ở trong quân, chúng ta có thể lén tráo thành vũ khí trong quân doanh Tỉnh Châu. Chuyện ta bị ám sát có thể nhắc qua loa, hoặc nói kẻ địch nhầm lẫn. Trình Uy tuy thích quang minh lỗi lạc, nhưng không phải người quá cứng nhắc cổ hủ. Nếu như nhân cơ hội này nhổ được một cái đinh trong mắt cũng là chuyện tốt. Thoáng cái hắn đã có nhân tuyển thích hợp. Trong quân doanh Tỉnh Châu cũng có người do Thuận Vương cài vào. Trong đó có kẻ tên Quý Trường Phong. Lúc nào cũng đối đầu với Mạc tướng. Kẻ này cũng từng là một mãnh tướng dưới tay Vương lão tướng quân. Từ thời ở phương Bắc đã không phục Mạc tướng rồi. Sau khi Vương lão tướng quân qua đời, không lâu sau thì hắn quy thuận Thuận Vương. Hai vị là trưởng quan lớn nhất ở nơi này. Nếu hai vị liên hợp với nhau bày mưu tính kế, ai có thể tra được sơ hở? Hơn nữa cho dù Thuận Vương phái người tới điều tra cũng không phải chuyện ngày một ngày hay. Đường Kính Chi tất nhiên càng chẳng khách khí. Đối phương đã muốn lấy mạng mình, y chẳng ngu dại dùng hào khí của thất phu đi tranh cao thấp làm gì. Trong tay ta có người của xưởng vệ, đảm bảo có chứng cứ bất lợi cho Quý Trường Phong. Khi đó giao cho người nội xưởng thẩm vấn,

nên chỉ cần an bài thỏa đáng là không thành vấn đề. Đường Kính Chi cáo từ cùng Ngọc Nhi về tiểu lâu, gọi Hồ An tới, lập tức chỉnh lý hồ sơ phạm tội của Quý Trường Phong, lát nữa đem vào ngục thẩm vấn. Đường Kính Chi vốn không có quyền lực ra lệnh này. Có điều Hồ An nhất là Lý Cường biết rõ được thánh sủng cho nên không từ chối. Chỉ tính dâng thêm một bản tấu báo cáo cho Hoàng Thái Hậu biết. Đường Kính Chi từ đầu chẳng định giấu riêng gì. Hoàng đế chưa chín chắn. Có nhiều việc có thể giấu hắn. Song với Hoàng Thái Hậu tuyệt đối không thể che giấu điều gì. Còn nhờ bọn họ dâng tấu về kinh thành mong Hoàng Thái Hậu bảo Hoàng đế trì hoãn việc này để có thêm thời gian cậy miệng Quý Trường Phong. Nếu như có thể từ miệng Quý Trường Phong tìm hiểu được mưu đồ của Thuận Vương càng tốt. Mặc dù không thể bắt ngay Thuận Vương, nhưng nắm được chủ động tuyệt đối sau này hạ thủ. Chuyện cúp bi từ tơn gâu, com, dù sao là huyên để trong nhà. Nếu hoàng đế muốn hạ đệ đệ của mình phải có lý do chính đáng. Bằng cứ rõ ràng. Nếu không mang tiếng lãnh huyết vô tình, tài hại thủ tục, kinh thành thì đã ổn. Nhưng phía Phúc Thọ Vương lại có lý do đàng hoàng để tạo phản. Đường Kính Chi bắt đầu suy nghĩ cách trình báo sự việc này lên trên ra sao. Hoàng Thái Hậu có hơi đồng tình với mình. Có nên viết tình cảnh của mình thê thảm một chút. Chuyện tối qua càng nguy hiểm một chút. Khiến Hoàng Thái Hậu càng thêm lo sợ cho mình. Nhắc tới sự kiện hành thích này. Đường Kính Chi nhớ tới sự quan tâm của Hoàng Thái Hậu với mình. Nếu không có nàng phái Lý Cường tới. E hiện giờ y không còn mạng nữa. Nghĩ thế Đường Kính Chi xấu hổ vì tính mưu kế với nàng. Y chưa bao giờ nói mình là quân tử hay người tốt. Đa phần việc y làm vì bản thân vì đường ra. Là kẻ địch. Y sẵn sàng bất chấp thủ đoạn dồn tới đường chết. Nhưng Hoàng Thái Hậu là nữ nhân. Hơn nữa lại rất tốt với y. Đường Kính Chi liền trở nên do dự. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công tử. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org, chương 537. Chợt nghe tin nhà. Đường Kính Chi căn dặn xong xuôi. Hồ An và Lý Cường lui ra làm việc. Ngọc Nhi đang đứng bên cửa sổ. Chợt đi tới ré tai Đường Kính Chi thì thầm. Tướng công, Đường Uy ở ngoài để lại ám hiệu, chúng ta có đi gặp hắn không? Đi. Đường Kính Chi đoán Đường Uy biết tin y gặp phải thích khách nên tới xác định y vẫn bình yên. Đường Kính Chi và Ngọc Nhi rời khách sạn. Không cho người nội sưởng theo cùng. Lý Cường không yên tâm. Nhưng y nói có chuyện riêng dứt khoát không cho theo. Đành căn dặn y phải hết sức cẩn thận. Ra đường theo ám hiệu để lại của Đường Uy, xác định không ai theo dõi mới tới điểm hẹn. Đó là một cái ngõ đường ngang lối tắt rất phức tạp. Hai người bọn họ vừa đứng lại một lúc thì Đường Uy từ ngõ đối diện đội nói rồng vành đi tới. Nhìn Đường Kính Chi hết một lượt rồi kích động quỳ xuống. Nhị ra thực sự không sao, nô tài lo hết hồn. Hôm qua cả đêm hắn không ngủ ngon. Xem đi, ta không sao, một chút thương tích cũng không có. Đường Kính Chi giang rộng tay cười ha hà. Ngươi gặp ta hẳn còn chuyện khác nữa. Nhị ra trước khi đi chẳng phải đã gửi một bức thư về Lạc Thành sao? Ở nhà đã viết thư trả lời rồi. Đường Uy nói xong lấy từ trong lòng ra hai bức thư. Đường Kính Chi gần như giật lấy phong thư. Thấy ngoại trừ thư của Đường Lão Thái Quân. Còn có thư của Lâm Út Hương. Kích động vô cùng. Cứ tưởng Lâm Út Hương sẽ không viết thư hồi âm riêng cho mình cơ. Cố sằn lòng không mở thư của Lâm Út Hương. Đường Kính Chi mở thư của Đường Lão Thái Quân trước. Nội dung bên trong nói cho y biết bà đã triều hồi Bàng Lục. An bài chuyện cứu trợ nạn dân. Sau đó đàm phán với Giả Nam Sơn việc mua quyền kinh doanh ở Lưu Châu. Rồi nói chuyện khai hoang cơ bản đã hoàn tất. Kinh đào đã hoàn thành. Còn dặn dò y ở bên ngoài phải chú ý sức khỏe. Và những chuyện lặt vặt tương tự. Đọc xong thư, biết Đường lão thái quân đã làm ổn thỏa chuyện mình căn dặn, Đường Kính Chi yên tâm hẳn. Tới khi viết tấu cho Hoàng Thái Hậu, sẽ đem những chuyện thêm vào để nàng vui. Liếc nhìn Ngọc Nhi một cái, sau đó nhích người sang một bên. Đường Kính Chi mới cẩn thận mở thư của Lâm Út Hương ra. Vốn Đường Kính Chi miết thấy phong thư rất dày, còn tưởng là có cả thư của đám Chu Quế Phương nữa. Nhưng mở ra rồi mới biết toàn bộ do Lâm Út Hương viết. Phu nhân được phong làm trung nghĩa bá, thiếp thân hay tin rất mừng. Chuyện này đã lan truyền trong phủ, hẳn không bao lâu nữa toàn bộ người dân Lạc Thành đều biết. Đọc truyện mới nhất tại Tung Hoanh com. Đầu thư là bày tỏ niềm vui của một nữ nhân khi tướng công của mình thăng tiến, hơn nữa thoáng mang chút tự hào về tướng công của mình. Nếu không Lâm Út Hương chẳng bận tâm tới chuyện người dân Lạc Thành có biết tin y được ban tước hay không. Giữa bức thư kể về những chuyện nhỏ Lâm Út Hương gặp hàng ngày, như hôm nay mặc y phục gì, buổi tối chi đông búi tóc ra sao, hôm trời mưa, ngày trời nắng, rồi nàng tự xuống bếp làm thức ăn mà nàng thích. Kết quả bị lão thái quân biết được trách phạt một phen. Chỉ toàn là những chuyện rất bình thường nhưng Đường Kính Chi đọc không biết chán. Như cảm thấy mình được quay về Lạc Thành, bất giác trong lòng dâng lên nhớ nhà ra diết. Lật đến trang thứ hai sống mũi đã cay xè. Ngọc Nhi đứng ở bên cạnh, thấy Đường Kính Chi cầm thư đọc không chớp mắt mà nàng thì lại không biết nhiều chữ lắm. Hỏi nhỏ Đường Uy, mới biết là thư do Lâm Út Hương viết cho Đường Kính Chi. Mũi hừ một cái, nàng quay ngoắt đầu đi khỏi phải nhìn chỉ tổ tức. Lật tới trang cuối cùng, Đường Kính Chi từ nhớ nhung chuyển sang sung sướng. Vì những câu chữ đó không nói rõ, nhưng cho thấy Lâm Út Hương rất nhớ y. Thế là miệng y cười hết cỡ. Đường Kính Chi vốn định chia sẻ niềm vui với Ngọc Nhi, nhưng Ngọc Nhi thấy y tới gần đẩy y ra, sau đó bỏ đi một quãng xa, không thèm để ý. Đụng đầu vào tường, Đường Kính Chi ngượng mặt lắm, nhưng y vẫn cười toét miệng. Đọc mấy dòng cuối, Đường Kính Chi lòng trùng xuống. Lâm Út Hương không ngờ muốn y trở về nhà lúc nàng sinh con. Nói nếu không nàng sẽ rất sợ hãi. Viết thêm cả ngày hai người thành phu thê thực sự. Mùng 3 tháng 11. Đêm hôm đó ngoài Lâm Út Hương y còn đồng phòng cùng Chu Quế Phương, nàng không nhắc y cũng ghi nhớ trong lòng. Ở xã hội lạc hậu này, nữ nhân sinh con là chuyện vô cùng nguy hiểm, liên quan rất lớn tới tố chất tâm lý và sức khỏe của nữ nhân. Nếu như sức khỏe không tốt, không có sức mà dặn. Nếu tố chất tâm lý không tốt, lòng sẽ hoảng loạn, không phối hợp được với bà đỡ. Lúc dùng sức không thể dùng, cũng cực kỳ nguy hiểm. Nụ cười không còn nữa, Đường Kính Chi không sao bình tĩnh lại được, lo lắng đi lại vòng tròng. Lâm Út Hương và Chu Quế Phương tới nay đã mang thai hơn 3 tháng, chỉ còn chưa đầy 6 tháng nữa là tới kỳ sinh nở. Từ Kinh Thành tới Lạc Thành ước chừng 20 ngày, vậy y chỉ có thể ở ngoài 5 tháng. Còn may việc bàn bạc kinh doanh đã giao cho Dư gia và Phương gia. Tình hình hiện tại mà nói, thời gian có vẻ còn khá là dư giả. Đường Kính Chi đi vài vòng tâm tình dần bình tĩnh lại. Thực ra y cũng muốn về nhà ở bên cạnh thê tử lắm chứ. Để thi con ra đời, có thể cảm thụ được niềm vui làm cha. Nhưng hiện giờ thế cục triều đình phức tạp như thế, y lo hoàng đế và hoàng thái hậu sẽ không cho y nghỉ phép. Tướng công, trong thư của nhị nai nai có chuyện gì không hay à? Ngọc Nhi vốn không muốn nhắc tới Lâm Út Hương, nhưng thấy Đường Kính Chi đang cười, sắc mặt đột nhiên thay đổi, chuyển sang lo lắng nóng ruột. Cuối cùng không nhịn được lên tiếng hỏi. Trong bụng Lâm Út Hương đang có em bé, chẳng lẽ có chuyện gì? Ngọc Nhi đột nhiên lòng thắt lại. Đường Kính Chi lắc đầu nói, không sao cả, chỉ là Út Hương nói một mình sinh con rất sợ, muốn ta trở về Lạc Thành với nàng trong ngày sinh. Ngọc Nhi thở phào. Nhiệm vụ Hoàng Thái Hậu giao cho chúng ta sắp làm thành rồi, đợi về tới kinh thành chúng ta xin nghỉ phép là được. Đâu có đơn giản như thế. Đường Kính Chi cười méo miệng, chẳng giải thích nhiều, quay sang Đường Uy hỏi. Đã có thư tới vậy, con Hải Đông Thanh đang ở chỗ ngươi hả? Vâng ạ, nó đang nghỉ trong một khách sạn của Đường gia. Vậy lát nữa ta gửi một bản tấu lên kinh dùng tới nó, sau đó đưa cấm quân trong phủ chuyển cho Hoàng Thái Hậu. Không còn việc gì nữa. Đường Kính Chi và Ngọc Nhi quay về tiểu viện khách sạn. Bắt đầu viết tấu chương xin Hoàng đế ban chỉ. Cho y quyền lực truy quét Bồ Đề giáo. Viết tới đó liền nhắc tới chuyện gặp thích khách. Không muốn Hoàng Thái Hậu lo. Nên y chỉ viết sơ qua. Cuối cùng là y nhắc tới việc cùng Hầu Quang Diệu và Trình Uy hợp kế bắt Quý Trường Phong kể ra thật kỹ. Đồng thời giải thích rõ thiệt hơn với Hoàng Thái Hậu. Tuy đây là kế sách hãm hại quan viên triều đình. Nhưng là biện pháp tốt để giữ chức cho Hầu Quang Diệu. Đồng thời đả kích thế lực của Thuận Vương. Y cho rằng chuyện có lợi như thế, Hoàng Thái Hậu sẽ không phản đối. Đợi viết xong tấu chương. Đường Kính Chi giao cho Ngọc Nhi chuyển cho Đường Uy. Tới khi nàng trở về thì có tiếng bước chân gấp gáp truyền tới. Những sưởng vệ bị thương nhẹ đều rút cương đao ra chắn trước cửa tiểu viện. Một lúc sau thấy mười mấy nha dịch đao cương đao chạy tới. Người đi đầu trên áo còn dính vết máu. Thấy phía này cảnh giác như vậy. Vội dừng lại nói. Thuộc hạ là tổng bộ đầu quan đại hải của lục phiến môn Nguyên Tuyền Thành. Quý Trường Phong và toàn bộ số thuộc hạ đã bị bắt. Hầu đại nhân sai thuộc hạ tới mời Trung Nghĩa bá tới đại lao thương lượng. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 538. Đại lao Nguyên Tuyền Thành. Một nha dịch vào bẩm báo, Đường Kính Chi lúc này mới đi ra quan sát vết máu trên người quan đại hải, hỏi. Chẳng lẽ hầu đại nhân ra lệnh bắt Quý Trường Phong còn dám phản kháng? Quan đại hải quỳ xuống đáp. Bẩm Trung Nghĩa bá. Tên Quý Trường Phong đó to gan lớn mật. Chẳng những ngang nhiên phản kháng. Còn ỷ vào thân thủ cao minh. Giết hơn 10 bộ khoái. Có điều hắn cũng bị thương không nhẹ, 20 thân binh của hắn bị giết chết hết. Đường Kính Chi thấy thần sắc người này bình thường, không giống nói dối, liền bảo hắn đi trước dẫn đường. Hơn 10 sưởng vệ chỉ để lại một người canh phòng tên Mặt Dỗ, số còn lại toàn bộ theo Đường Kính Chi tới Đại Lao. Đại Lao tất nhiên nằm ở gần phủ nha. Còn cách rất xa đã nhìn thấy Hầu Quang Diệu đứng trước cửa nói chuyện với một quan viên. Nghe thấy có tiếng vó ngựa quay sang nhìn. Thấy Đường Kính Chi tới. Phẩy tay bảo quan viên kia đi làm việc. Hầu đại nhân, tên Quý Trường Phong hiện đang trong đại lao rồi phải không? Còn chưa xuống ngựa Đường Kính Chi đã hỏi. Hầu Quang Diệu hơi khom lưng đi tới đáp. Đúng ạ. Lúc này hạ quan đã sai nha dịch dùng hình. Họ Quý đó dám giết không ít nha dịch. Bằng hữu của bọn họ nhất định sẽ không nương tay. Chỉ cần không chết là được. Đường Kính Chi xuống ngựa vẫy tay gọi Hồ An và Lý Cường tới. Các ngươi mang chứng cứ sưu tầm được đi thẩm vấn hắn. Nhất định phải khiến hắn khai nhận đã tham dự hành thích ta và Trình đại nhân. Vâng. Hồ An và Lý Cương đều ôm một chồng văn kiện cao, xem ra Quý Trường Phong này. Tiền án tiền sự. Không phải nhỏ. Xin nhờ vào các vị. Hầu Quang Diệu khách khí nói với hai người Hồ An. Dù ông ta là Tri Châu cũng không dám lên mặt với người nội xưởng. Quay sang hỏi. Trung Nghĩa bá, chúng ta cũng vào chứ. Đường Kính Chi chẳng thiện cảm gì với lao ngục. Có điều trước kia y chưa từng gặp Quý Trường Phong. Thế nào cũng phải đi nhận biết một chút. Liền gật đầu. Sau đó theo ngục tốt vào đại lao. Vừa bước qua cửa. Ánh sáng kém hẳn. Sộc vào mặt là mùi ẩm mốt hôi thối. Làm Đường Kính Chi lợm giọng. Y từng vào hầm ngục ở đường phủ. Nơi đó cũng kinh khủng chẳng kém gì. Người nhát gan căn bản không dám vào. Đi được chừng mười mấy bước thì nghe thấy tiếng chan chát, rồi tiếng kêu gào, van xin. Đường Kính Chi lắc đầu, vứt bỏ chút không thoải mái trong lòng, bước nhanh hơn. Lao ngục của Nguyên Tuyền Thành cực lớn. Nếu như nhốt đầy phạm nhân, có thể nhốt được 3.000 người. Đến ngay cả Đại Lao Ni Lạc Thần cũng chẳng to đến thế. Đấy là do di chứng lịch sử để lại khi nơi này luôn là trung tâm tranh đoạt của những kẻ nuôi mộng bá quyền từ phương Nam. Tình hình phức tạp. Từ Ni Lạc Thần xuống phía Nam bị núi Phượng Hoàng Sơn chắn ngang. Nên quân phương Nam muốn đánh lên hoặc phải vòng qua Tỉnh Châu phía Đông hoặc Hùng Châu phía Tây. Đi gần tới cuối đại lại, Ngục Tốt dừng trước một cánh cửa sắt nói. Bẩm hai vị đại nhân, Quý Trường Phong bị giam giữ trong này. Á á á! Một tiếng thét đau đớn cực kỳ thảm thiết truyền tới từ sau cánh cửa sắt làm Đường Kính Chi lạnh sống lưng. Cửa sắt mở ra chỉ thấy bên trong có lò lửa cháy bập bùng. Chiếu cả gian phòng thành màu vàng nhợt nhạt. Từng món đồ tra tấn nhuốm máu khiến người ta rợn người. Trung Nghĩa Bá, kẻ này chính là Quý Trường Phong. Hầu Quang Diệu đi vào trước, chỉ vào một người trung niên cực kỳ khôi ngô cơ bắp phát triển nói. Đường Kính Chi gật đầu. Lòng thầm thấy đáng tiếc. Bằng vào vóc dáng của Quý Trường Phong có thể nhìn ra là một tên mãnh tướng hiếm có trên sa trường. Lúc này Quý Trường Phong bị Ngục Tốt dùng xích sắt nặng nề cuộc vào giá tra tấn. Toàn thân chi chít vết roi. Nghe thấy giọng Hầu Quang Diệu, hắn ngẩng đầu lên. Đôi mắt mang lửa giận tàn bạo xoáy vào mặt Hầu Quang Diệu. Họ Hầu kia, ngươi to gan lắm, dám tự tiện bắt ta. Đợi chuyện này truyền tới kinh thành, cách đầu ngươi sẽ chuyển nhà. Hầu Quang Diệu hừ một tiếng, chẳng sợ đôi mắt giết người của Quý Trường Phong. Chết tới nơi còn nói những lời mơ mộng. Ngươi tưởng rằng bước vào đại lao này còn lành lặn ra ngoài được nữa sao? Hoàng thượng ư? Hoàng thượng vì một tên gian nịnh quy thuận thuận vương mà lấy đầu ta à? Đúng là nực cười. Con bà ngươi đánh sắm thối lắm, ai quy thuận thuận vương chứ? Quý Trường Phong mắt trợn trừng trừng. Hầu Quang Diệu không đáp mà chỉ Đường Kính Chi. Ngươi biết vị này là ai chứ? Quý Trường Phong tuy thương tích đầy mình, nhưng tinh thần rõ ràng rất dư giả, ngần ngư lúc nói. Vị này hẳn là Trung Nghĩa Bá. Nếu như ngươi đã nhận ra đó là Trung Nghĩa Bá thì hẳn cũng biết ngài ấy mang theo không ít sưởng vệ. Phụng khẩu dụ của Hoàng thượng, quản lý oan bộ nội sưởng Tỉnh Châu và ba châu phương Đông. Hai chữ nội sưởng làm Quý Trường Phong biến sắc, rồi hắn giống lên. Thế thì sao nào? Trung Nghĩa Bá, ngài là cánh tay trái phải của Hoàng thượng, chẳng lẽ trơ mắt nhìn họ Hầu xúc phạm luật pháp triều đình? Mạt tướng là giáo ấy ngũ phẩm từng thủ vệ Bắc Biên. Giết vô số kẻ địch. Lập công vì nước. Há có thể do một viên quan địa phương nói muốn bắt là bắt. Vương triều Minh Hà phân tách văn võ. Nếu không có thánh chỉ, quan viên địa phương không có quyền bắt tướng lính. Dù là quân sĩ bình thường phạm tội, quan viên địa phương cũng không thể tự ý bắt giữ thẩm vấn. Bắt được phải giải tới quân doanh, xử lý theo phép quân. Còn Quý Trường Phong là tướng ngũ phẩm, dù cấp trên của hắn là Trình Uy cũng không có quyền bắt. Hầu Quang Diệu dám bắt người là có chuẩn bị trước rồi. Hừ, bản quan không có quyền bắt ngươi, nhưng có một người có thể quang minh chính đại bắt ngươi. Ai? Quý Trường Phong không phục, hai con mắt trâu mở lớn. Hầu Quang Diệu cười nhạt. Chẳng phải vì đó đứng trước mặt ngươi đấy sao? Quý Trường Phong cười rộ. Trung Nghĩa Bá ư? Dù y là bá tước thì cũng chỉ có thân phận cao hơn ta một chút mà thôi. Dựa vào cái gì mà bắt ta? Đường Kính Chi không nghĩ Hầu Quang Diệu dở thủ đoạn, đem chuyện bắt Quý Trường Phong tính lên người mình. Có điều lời đã nói, hơn nữa bọn họ là đồng lõa, muốn phản bác cũng không được. Xem chương mới tại tơn gâu mở ngoặc tròn đóng ngoặc tròn com. Đúng là lão hồ ly giải hoạt. Quý đại nhân nói đúng, vốn Trung Nghĩa Bá không có thánh chỉ không thể bắt ngươi.

Sưởng vệ kia gật đầu xác nhận. Bá gia, mấy kẻ này xem như còn biết điều, bảo sao nghe vậy, trừ vào nhà sĩ thì ngay cửa phòng không dám bước ra. Ngoan ngoãn là tốt, ngươi mang hành trang của chúng lại đây, ta muốn xem trong đó có cái gì. Sưởng vệ đem hành lý của cả mặt dỗ lẫn hai tên tiểu đồng tới, đường kính chi tự tay mở ra kiểm tra cẩn thận. Ngoại trừ giấy làm phép cùng nến, lư hương bái tế ra thì còn có một ít bình lọ. Đường kính chi mở nút đổ thuốc ra xem. Toàn là loại bột phấn không rõ công dụng. Sưởng vệ bên cạnh rất kinh nghiệm. Chỉ có y biết có kim sang dược. Thậm chí có cả hợp hoan tán. Đường kính chi nghe tới hợp hoan tán đưa mắt nhìn mặt dỗ. Hàn quang lóe lên. Y để lại kẻ này vì còn có chỗ để dùng. Đợi hết giá trị. Nhất định trừ khử không mềm lòng. Loại áp ôn táng tận lương tâm này phải đày xuống 18 tầng địa ngục. Mở tiếp một cái bình nữa. Bên trong là dược hoàn màu xanh thẫm. Chẳng biết cái gì. Sưởng vệ kia nhận từ tay đường kính chi nhìn kỹ một hồi. Nói. Đây hẳn là tiên đan của đạo gia. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org, chương 540, mua lương thực. Mặt dỗ không cần hỏi tới vội vàng khai báo với thái độ rất thành khẩn. Vị đại nhân đó nói đúng đấy à, cái này là thanh ngọc đan do vị sứ giả trong giáo ban cho. Nói là có thể cầu trường sinh bất lão chó má gì đó. Tiếc là thái độ cháo trở của hắn chỉ làm đường kính chi thêm rét. Vậy ngươi có biết cách chế luyện đan dược này không? Bẩm bá gia, cái này thì chỉ có sứ giả và giáo chủ trong giáo là biết thôi à. Đường kính chi nhíu mày. Còn nhớ lần trước mặt dỗ có nói những sứ giả kia tin tức tựa hồ rất linh thông. Lúc nào cũng có thể thấy được giáo chúng ở đâu. Nếu đúng là như thế, chẳng bằng để mặt dỗ làm chuyện kinh thiên động địa gì đó, dù tên sứ giả bồ đề giáo mắc câu. Đường kính chi rời khách sạn tới lao ngục. Biết quý trường phong chưa chịu mở miệng. Còn hầu quang diệu nóng lòng muốn hắn khai nhận. Nên ở lại đây. Nội xưởng dùng hình. Ông ta dùng miệng. Dù dỗ quý trường phong chỉ cần nhận tội. Sẽ giữ được mạng già trẻ cả nhà. Quý trường phong tung hoành vô số chiến trường. Không chỉ cơ thể mà thần kinh cũng tôi luyện như sắt thép. Khúc hình của nội sưởng không làm hắn hé răng. Với lại lòng nghĩ chỉ cần cầm cự được mấy ngày. Thuận vương sẽ gây áp lực với hoàng đế để cứu mình. Cho nên cắn chặt răng không nhận. Hầu quang diệu nói giá họng. Thấy kẻ này cứng đầu như thế thì lòng nôn nóng. Nghe ngục tốt báo đường kính chi tới. Đành tạm bỏ đấy ra tiếp. Dù ông ta ra sức che giấu. Nhưng đường kính chi nhìn ra được ông ta đang nóng lòng, nói. Hầu đại nhân. Họ quý đó là mãnh tướng trên chiến trường. Xương rắn lắm. Trong thời gian ngắn khó làm hắn nhận roi được. Ngài không cần ở đây làm gì. Hầu quang diệu thấy đối phương nhìn ra cả rồi thở dài. Nhưng nơi này cách kinh thành không xa. Thánh chỉ chẳng mấy ngày sẽ tới nơi. Nếu đến lúc đó mà hắn còn chưa nhận tội thì biết làm sao? Ngài nghĩ thế, quý trường phong không nghĩ thế sao? Cho nên ngài càng ở lại đây. Chứng tỏ càng nóng lòng. Họ quý càng có lòng tin thuận vương sẽ cứu mình. Như thế chỉ tổ hoàng việc. Đường kính chi phân tích. Ở phía kinh thành thì ngài có thể yên tâm. Ta đã trình thư lên hoàng thái hậu và hoàng thượng. Xin tận lực áp chuyện này xuống. Kéo dài khoảng 4-5 ngày. Tới khi đó quý trường phong mất hy vọng. Chính là lúc khiến hắn khai nhận. Hầu quang diệu vỗ đầu. Đúng thế, mình càng vội. Họ quý kia càng tự tin. Mệt người lại hỏng việc. Chắp tay thi lễ. Trung nghĩa bá nói phải. Hạ quan hơi gấp rồi. Đường kính chi đáp lễ. Mời. Hầu đại nhân còn chưa dùng cơm phải không? Đi nào. Ta cũng chưa ăn, chúng ta vừa ăn vừa bàn bạc. Hầu quang diệu gật đầu. Lại sai tùy tùng tới tiểu lâu gần nhất. đặt một bàn tiệc thỉnh soạn đưa vào nhà lao cho đám người nổi sưởng. Đường Kính Chi biết ông ta chưa hoàn toàn nơi lòng lên mới lấy lòng nổi sưởng, xong không nói gì, tới thẳng phòng bao tiểu lâu. Hầu đại nhân, chuyện Quý Trường Phong bị bắt chẳng bao lâu sẽ tới tai Thuận Vương. Nếu Thuận Vương thấy không có khả năng cứu được hắn thì ít sẽ giết người, tránh hậu họa. Cho nên ngài hãy dặn ngục tốt hết sức cẩn thận, hoặc là giam hắn vào nơi bí mật khác. Nếu không hắn mà chết thì ba chúng ta đều gặp nguy. Quan viên ngũ phẩm chết trong tù không phải chuyện nhỏ. Hầu Quang Diệu gật đầu liên hồi, mấy ngày qua mình quá lo làm việc thiếu chu đáo. Phải lắm, ngay tối nay hạ quan bí mật đưa hắn đi, nhốt vào nơi an toàn bí mật. Xong chuyện Quý Trường Phong, Đường Kính Chi lúc này mới nói. Hầu đại nhân quen rộng biết nhiều, có biết trong Nguyên Tuyền thành gần đây có nhà nào sẽ làm hỷ sự hoặc tang lễ ma chay không? Ý bá ra là, ý chuyển đề tài quá nhanh làm Hầu Quang Diệu chẳng hiểu mô tê níp tẻ gì. Chuyện là thế này, Đường Kính Chi đem kế hoạch đặt bẫy sứ giả Bồ Đề giáo nói ra. Hiển nhiên chuyện này hiện không phải thuộc ưu tiên của Hầu Quang Diệu. Hào môn trong Nguyên Tuyền thành không phải ít. Hạ quan không rõ lắm. Có điều trước khi trời tối, nhất định nghe ngóng rõ ràng báo cho đại nhân. Vậy làm phiền Hầu đại nhân. Đường Kính Chi đích thân rót rượu mời ông ta. Hai bọn họ ăn uống no say rồi tới thăm Trình Uy. Thấy Trình Uy khí sắc tốt lên thấy rõ. Khôi phục cực nhanh không còn chút nguy hiểm nào nữa thì hoàn toàn yên lòng. Chỉ ngồi ở Trình phủ một lúc Đường Kính Chi cáo từ. Cùng Hầu Quang Diệu tới nơi kinh doanh lương thực lớn nhất thành. Y từ Dư gia và Phương gia kiếm được 8 vạn lượng bạc. Chuẩn bị dùng hết để mua lương thực. Hầu Quang Diệu vừa báo thân phận ra tiểu nhị cuống quýt chạy đi báo chủ. Nơi này tên là Tổ Hương Lương Hành. Được mở chính giữa con đường náo nhiệt nhất Nguyên Tuyền thành. Đủ thấy chủ nhân của nó tài thế không nhỏ. Chốc lát sau một trung niên béo lùn hai tay vén vạt áo tất ta tất tưởi chạy ra. Thấy Hầu Quang Diệu. Quỳ ngay xuống vừa thở vừa nói. Chi châu đại nhân quang lâm thực làm vinh hạnh cho cái cửa hiệu nhỏ của tiểu nhân lắm lắm. Nhầm rồi. Hầu Quang Diệu lắc đầu chỉ Đường Kính Chi. Phải nói là trung nghĩa bá tới cửa hiệu của ngươi là vinh hạnh cho ngươi mới đúng. A, trung niên béo lùn hết sức bất ngờ, vội vàng quay về phía Đường Kính Chi dập đầu một cách hết sức nhiệt tình. Tiểu nhân Quách Lai Phúc thỉnh an trung nghĩa bá. Đường Kính Chi chắp tay sau lưng, bày ra dáng vẻ quý tộc kiêu ngạo, chỉ hờ hững nói. Đứng lên. Dạ dạ. Quách Lai Phúc thấy Đường Kính Chi mặt hít lên trời. Tựa hồ không dễ gần. Lòng càng thêm thấp thỏm. Cười bồi. Dáng vẻ rất khúm núm. Quách trưởng quầy, chỗ ông giá gạo bao nhiêu tiền một thạch? Đường Kính Chi đi tới túi gạo bên cạnh đưa tay vỗ nhẹ nhẹ lên đó. Quách Lai Phúc không rõ một vị quý tộc lại hỏi tới chuyện lương thực làm cái gì, song đáp không có chút chần chừ nào. Bẩm trung nghĩa bá. Năm ngoái phương Bắc gặp nạn châu chấu. Lương thực các nơi tăng cao. Nay tuy có lương thực mới thu hoạch ở phương Nam bổ sung, nhưng giá vẫn cao hơn năm ngoái 4-5 lần. Gạo một gánh giá 350 đồng còn bột mì giá 500 đồng ạ. Phương Bắc trồng đa phần là lúa mì, còn phương Nam trồng gạo. Nên hiện gạo của phương Nam vào thị trường khiến giá lương thực bình quân giảm. Song bột mì vẫn đắt hơn giá gạo. Hầu Quang Diệu là quan to. Mấy chuyện vụn vặt này không thích nhiều lời. Lãng phí thời gian. Định lên tiếng định đoạt việc này luôn. Nhưng Đường Kính Chi đưa tay ra ngăn lại. Đọc chuyện mới nhất tại tunghoanh.com. Nếu như ta mua với số lượng lớn thì sao? Quách Lai Phúc thấy vị tước gia này ngăn cản Chi Châu đại nhân lên tiếng. Điệu bộ quý tộc đại lão ra 10 phần. Không dám nhìn ý. Đầu cúi xuống. Cân nhắc kỹ rồi nói. Nếu trung nghĩa bá mua nhiều. Vậy tiểu nhân có thể ưu đãi. Gạo một gánh 320 đồng. còn bộ mì 480 đồng à? Hử! Đường Kính Chi lạnh lùng hừ mũi. Giảm chút xíu như vậy mà cũng gọi là ưu đãi à? Ngươi đùa với bản bá gia chắc? Dạ, tiểu nhân đâu dám. Quách Lai Phúc cuống lên, nói vội. Vậy gạo 300, còn bột mì 470 đồng. Mặt hắn không khác gì bị dao xẻo thịt. Đường Kính Chi nhầm tính trong lòng. Thấy một mình áp giá vậy là đủ. Lạnh lùng quay đi. Cứ như vẫn chưa hài lòng vài cái giá này. Thực chất đưa mắt ra hiệu cho Hầu Quang Diệu. Hầu Quang Diệu hắng giọng nói. Quách trường quầy. Bản quan cho ngươi biết. Lần này Trung Nghĩa bá mua lương thực thay triều đình. Bên trên cấp tiền không nhiều. Nhưng số lượng hạn định lại không ít. Nếu như ngươi cho một cái giá hợp lý. Sau khi lấy lương thực đi. Bản quan ghi nợ trước. Sau này triều đình phát triển xuống sẽ bù cho ngươi.